and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 204, võ hồn cùng huyết mạch kết hợp. Một bên nói qua, hắn chỉ đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương. Đối với chuôi này vẻ ngoài huyễn khốc trường thương, hắn thế nhưng là rất có hảo cảm. Nhưng kể từ khi biết thứ này không thể tiếp xúc về sau, cũng chỉ có thể là đứng xa mà trông. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng nhìn thoáng qua trong tay mình Hoàng Kim Long Thương, nhìn xem trong lúc này bao hàm màu vàng, cực lớn mũi thương, trong lòng không khỏi tràn đầy tự hào. Vương giả chi thương, mình nhất định muốn nắm giữ nó chân lý. Bằng không thì đều có lỗi với chuôi này tựa hồ là cùng mình cộng sinh mà đến thần khí. Đúng vậy, tại Đường Vũ Lân trong lòng, Hoàng Kim Long Thương chính là thần khí. Nếu như không có nó, mình tại sao khả năng nhanh như vậy ngưng tụ Long Hạch A? Có chút cực kỳ hâm mộ nhìn xem Hoàng Kim Long Thương, Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi hẳn là nhanh đột phá 60 cấp A. Cần mới hồn linh sao? Chúng ta bên này, muốn tới Liệt Hỏa Thung Lũng truyền linh tháp đi. Truyền linh tháp tổ chức cho chúng ta huyết thần quân đoàn cung cấp hồn linh, phẩm chất hay vẫn là phi thường cao. Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không cần, ta có phù hợp đấy. Hắn đương nhiên là có, khi La Huất Kim Hương liền tại hắn tự nhiên chi chủng nội bộ đây. Hắn tùy thời tùy khắc đều có thể cảm nhận được khi La Huất Kim Hương cùng các vị 10 vạn năm tu vi thực vật hồn thú khí tức. Bọn hắn có thể nói là Đường Vũ Lân chính thức nội tình. Màu xám gió thổi qua đại địa, thổi qua chính là một mảnh tiêu điều. Toàn bộ thế giới dường như đều là màu xám đấy, là do vô số cho tàn ngưng tụ mà thành. Màu xám thế giới một cái nhìn không thấy giới hạn. Không có tinh đấu, không có thái dương, chỉ có vô tận màu xám. Màu xám xa xa, là càng thâm thúy màu xám. Nếu như là sinh mệnh thể đi tới nơi này, duy nhất có thể cảm nhận được đấy, chính là trong chỗ này tuyệt vọng. Vô tận tuyệt vọng hướng xa xa lan tràn, vô biên, vô hạn. Mà giờ này khắc này, tại đây tràn ngập tuyệt vọng thế giới bên trong, đang có một người chậm rãi đi vào. Toàn thân hắn đều bao phủ tại màu đen lớn áo choàng bên trong, chung quanh thân thể tản ra một tầng màu đen khí lưu. Bài xích phía ngoài màu xám. Nếu như nói chung quanh hết thảy là tuyệt vọng, như vậy, trên người hắn tản mát ra khí tức, chính là tĩnh mịch. Tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, cũng không mâu thuẫn, cũng không xung đột. Tại sao tới đến nơi đây? Thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ màu xám thế giới đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Dường như đã hóa thành một cái cực lớn màu xám vòng xoáy. Hắc sắc thân ảnh rút cuộc dừng bước. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ở đằng kia áo choàng màu đen phía dưới. Hai đạo tím óng ánh hào quang bắn ra, cái kia hắn nhãn thần, Thâm Uyên chi chủ, không chính là tiếp dẫn, mới khiến cho ta có thể đến nơi đây đấy sao? Ngươi muốn chính là cái gì? Thanh âm trầm thấp trực tiếp hỏi hắn ý đồ đến. Mục đích của chúng ta, từ đầu đến cuối đều là trăm sông đổ về một biển đấy. Các ngươi muốn, là không ngừng thôn phệ, để cho Thâm Uyên thăng hoa, trở thành các ngươi cái kia vị diện đặc thù thần quốc. Mà ta muốn, nhưng là vô tận oan hồn, lấy tử vong thành thần. Hóa làm tử vong thần quốc. Cho nên, chúng ta muốn, thủy chung đều là giống nhau. Chung quanh vặn vẹo đột nhiên ngừng lại, màu xám tuyệt vọng thế giới một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Xa xa, một đạo màu xám thân ảnh chậm rãi đi tới, hướng đi cái kia hắc sắc thân ảnh. Hắc sắc thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra trắng nõn cái cằm, khóe miệng, phác họa ra một đạo đường vòng cung, hắn đang cười. Thỏa mãn cười. Hắn biết rõ, chính mình gọn gàng dứt khoát mà nói. Đã đả động rồi vị này. Kế tiếp, kế hoạch của hắn, đem không ai có thể ngăn cản. Hủy diệt chẳng qua là bắt đầu. Buồn cười chính là, những cái kia đồ đần chỉ nhận là vì cừu hận làm cho mình dám mạo hiểm thiên hạ đi hủy diệt. Có thể bọn hắn nhưng lại không biết. Chính mình muốn. Này đây Đấu La Đại Lục làm tế phẩm. Thành tựu chính mình vô thượng thần quốc. Chim yến tước an chi thiên ngà ý chí. Những người kia, cuối cùng đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Lúc mình lựa chọn trở thành thánh linh giáo giáo chủ thời điểm, liền đã có cái này xa xôi lại to lớn mục tiêu. Mà hiện ở thời đại này, nhưng là thời cơ tốt nhất. Hai đạo thân ảnh dần dần tiếp cận, chung quanh hết thảy một lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Nhưng ở đằng kia màu xám bên trong, lại nhiều một màu đen sắc. Tuyệt vọng, tĩnh mịch, hủy diệt. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân lại một lần tiến vào đến rồi tinh đấu chiến võng bên trong. Tại hắn hướng trên đỉnh đầu, hai cái mũi tên, một vàng một bạc, đều là hướng lên ấy. Màu bạc mũi tên là tại hắn đã lấy được trận đầu cơ giáp chiến sau khi thắng lợi, mới xuất hiện đấy. Không thể nghi ngờ là đại biểu cho bên kia thi đấu hắn đấu vòng sau tư cách. Trận thứ hai thi đấu so với trong tưởng tượng đến nhanh hơn, cái này công nghệ cao chiến võng chính là tốt, cho dù là có ngàn vạn người dự thi. Cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, so với việc trong hiện thực thi đấu, quả thực là thuận tiện quá nhiều, nhiều lắm. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, đem hoàng kim long thương vây quanh ở trước ngực. Đúng vậy, thương không rời tay. Trường thương chui thương phía trên, kim quang sáng chói. Nhưng so với bình thường lúc nhỏ đi rất nhiều. Chẳng qua là hai ngày nắm thương. Đường Vũ Lân đối với hoàng kim long thương cảm ngộ liền xuất hiện một ít biến hóa. Ít nhất, hắn phát hiện, hoàng kim long thương có thể căn cứ ý niệm của mình biến hóa lớn nhỏ. Lúc này trong tay hắn hoàng kim long thương chỉ có hai thước dài, hào quang nội liễm, cũng không dễ dàng như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Chẳng qua là nhìn qua khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo có chút đáng yêu. Trận thứ hai thi đấu, liền muốn bắt đầu. Không biết hôm nay, chính mình gặp được một cái như thế nào đối thủ à? Đường Vũ Lân hiện tại đã bất kỳ trông mong vận khí của mình thật tốt quá. Gần nhất một mực ở cả ngộ thương ý, tu luyện hồn lực. Để cho hắn ngược lại đang mong đợi đối thủ của mình có thể cường đại một ít. Cường đại đối thủ, mới có thể rất tốt mà kích phát tiềm năng của hắn. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân vươn vai rồi mình một chút thân thể, bước đi tiến sân thi đấu. Lúc này, tại trước mặt hắn, từng đạo thân ảnh đang hóa thành hào quang bắt đầu tham chiến. Phàm là hôm nay có thể đến nơi đây đấy. Trên đầu tất cả đều có màu vàng hướng lên mũi tên. Đi qua vòng thứ nhất so tài đào thải, đã hẳn là có một nửa người đã xong bọn hắn thi đấu. Hôm nay, lại đem ở chỗ này trên cơ sở lại đào thải một nửa người. Thi đấu đã đến giờ. Tiểu Đường, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Quang ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào sân thi đấu. Đường Vũ Lân như cũ là tay cầm hoàng kim long thương, đồng thời hướng về đối diện nhìn lại. Đối thủ dáng người thon dài mà thon thả, tựa hồ là một gã nữ tính, trên đầu tên bị che đậy, cái gì khác cũng nhìn không ra, còn có mặt nạ che khuất. 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Đường Vũ Lân. Đối diện truyền đến ấy, nhưng là một cái tràn ngập phẫn hận thanh âm. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, thanh âm này quả thực là quá quen thuộc. Không thể nào, cái này vận khí, cũng quá nghịch thiên. Không biết là vận khí của mình nghịch thiên, hay vẫn là vận khí của nàng. Đúng vậy, thanh âm kia, không phải chính là Long Vũ Tuyết đấy sao? Từ lúc vòng thứ nhất thi đấu trước khi bắt đầu, Long Vũ Tuyết còn uy hiếp lấy hắn, nói để cho hắn không cho phép thắng chính mình đây. Có thể giờ này khắc này, hai cái người lại trực tiếp tại đợt thứ hai lại đụng phải, điều này có thể không nói là hí kịch hóa tình huống xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Long Vũ Tuyết là vì Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương nhận ra hắn thân phận. Trước đây không lâu, bọn hắn còn cùng một chỗ ăn qua điểm tâm đây. Cái này, Đường Vũ Lân bó tay rồi. Đừng tưởng rằng, ngươi liền nhất định có thể thắng ta. Bằng bổn sự A, Long Vũ Tuyết thanh âm từ phẫn hận trở nên lạnh như băng rồi. Đồng thời trở nên lạnh như băng đấy. Còn có sân đấu bên trên nhiệt độ. Đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ, đối mặt bất kể đối thủ nào hắn đều có thể chiến ý tăng vọt, thế nhưng là, đối mặt trước mắt vị này, hắn quả thực là không có gì chiến đấu ý nguyện. Hắn hay vẫn là rất cảm kích Long Vũ Tuyết đấy. Từ khi tiến vào huyết thần quân đoàn về sau, Long Vũ Tuyết cho hắn rồi trợ giúp rất lớn. Có thể nói, nếu như không có Long Vũ Tuyết hỗ trợ, hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy là có thể hòa nhập vào quân đoàn đấy. Nếu như không phải nàng mang theo hắn đi thực chiến, hắn cũng không dễ dàng như vậy sẽ có cơ hội bày ra thực lực, gia nhập huyết thần doanh. Bởi vậy, Đường Vũ Lân đối với Long Vũ Tuyết là cảm kích đấy. Nhưng mà, cuộc so tài lần này, quan hệ đến nhiệm vụ của hắn, quan hệ đến có thể hay không có thể có tư cách xin phép nghỉ đi gặp người yêu của mình. Hắn không thể thua à. Đường Vũ Lân còn chưa từng có cùng Long Vũ Tuyết động đậy tay, chẳng qua là biết rõ, nàng công kích từ xa năng lực rất mạnh, nhất là đối với hồn đạo vũ khí khống chế, nắm giữ thời cơ đều rất tuyệt. Nhưng cụ thể võ hồn, tu vi, đều không rõ ràng. Mà lúc này, lúc Long Vũ Tuyết dưới chân bay lên trước sau 5 vòng hồn hoàn về sau, Đường Vũ Lân đã minh bạch, nàng là nguyên tố loại hồn sư. Võ hồn là, băng. Từng đám cây băng chùy tại nàng chung quanh thân thể hiển hiện mà ra, nhìn qua, nàng hiện tại giống như là một cái cực lớn băng thứ vị tựa như. Tại băng chùy che lấp xuống, Đường Vũ Lân không thấy rõ lắm trên người nàng đến tột cùng là cái thứ mấy hồn hoàn hào quang sáng lên. Nhưng từ nàng dưới chân, mặt đất đang tại nhanh chóng đóng băng, mảng lớn băng làm sắc hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Lớn như vậy sân đấu, nhiệt độ vậy mà tại cấp tốc hạ thấp. Đây là lĩnh vực. Ngũ hoàn hồn vương là có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Trời ạ! Trong quân đoàn đây đều là chút ít quái vật gì. Khó trách. Nàng tuổi còn trẻ có thể tấn chức trở thành trung tá. Quả nhiên là không có may mắn, chỉ có thực lực. Đường Vũ Lân tuy rằng không có ý định muốn thả nước, nhưng luôn muốn trước hết để cho mấy chiêu đấy. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Long Vũ Tuyết cái này lĩnh vực loại năng lực phóng thích cần có thời gian, dứt khoát liền cho nàng thời gian tốt rồi. Ồ, Đường Vũ Lân đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với Long Vũ Tuyết phóng thích lĩnh vực không quan tâm. cái này lĩnh vực vậy mà không có muốn đình chỉ ý tứ. Chẳng qua là một lát sau, bao trùm phạm vi cũng đã đạt đến toàn bộ sân thi đấu 1/3 rồi. Phải biết rằng, cái này sân thi đấu thế nhưng là đường kính 500m a, coi như là cơ giáp tác chiến, đều cực kỳ rộng rãi. Đường Vũ Lân chính mình Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, hiện tại phóng thích phạm vi cũng liền đường kính 100m mà dùng. Đường kính 100m cùng đường kính 500m đây cũng không phải là gấp 5 lần khái niệm. Mà Long Vũ Tuyết lĩnh vực phạm vi đã vượt xa Đường Vũ Lân Kim Long cuồng bạo lĩnh vực, càng thêm cường hãn chính là, nàng cái này lĩnh vực rõ ràng còn có chồng lên hiệu quả. Lĩnh vực càng lớn, toàn bộ không gian bên trong nhiệt độ liền thấp. Tựa hồ còn có ngược tác dụng, nói đúng là, nhiệt độ thấp lại ngược xúc tiến lĩnh vực tái sinh thành. Đó là một tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, nàng có thể đem cái này lĩnh vực phủ kín toàn bộ sân bãi hay sao? Điều này cũng thật là đáng sợ a. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình đồng thời, nhưng như cũ không hề động, hắn chính là muốn nhìn một chút, Long Vũ Tuyết có thể làm tới trình độ nào. Nhiệt độ vẫn còn kéo dài giảm xuống, Long Vũ Tuyết chung quanh thân thể những cái kia rậm rạp chằng chịt băng chùy đã đem thân thể của nàng hoàn toàn che giấu nhìn không tới rồi. Mà Đường Vũ Lân trước người, lại đã đến nước đóng thành băng tình trạng. Hô hấp giữa, trước mặt đều có hơi nước hóa thành băng phấn bay ra, đây là ít nhất đã đến dưới âm 50 độ trình độ a. Long Vũ Tuyết lĩnh vực cuối cùng không thể bao trùm toàn bộ sân bãi, liền tại lĩnh vực phạm vi mở rộng đến bao trùm gần như nửa sân dưới tình huống, nàng chung quanh thân thể băng chùy rút cuộc bay ra. Những thứ này băng chùy vừa mới bay ra thời điểm, là hướng về bốn phương tám hướng bay đi đấy. Băng chùy tại trong lĩnh vực phi hành, tốc độ không tính rất nhanh, nhưng bằng tốc độ kinh người tại tăng lớn cái này thể tích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia bất quá đều là đường kính vẫn chưa tới một xích băng chùy. Có thể chờ bọn hắn đi vào Đường Vũ Lân trước người năm trong phạm vi 10 thước lúc, chiều dài tuy nhiên cũng đã đến đường kính 1 thước trở lên. Một đầu sắc bén, sau đầu trầm trọng, băng chùy mang theo kêu to, thẳng đến Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Hoàng Kim Long Thương ngẩng lên, Đường Vũ Lân cổ tay chấn động, một điểm kim mang lòe ra, một quả băng chùy cũng đã trên không trung ầm ầm phá toái. Thế nhưng phá toái băng phấn nhưng là ngưng mà không tán, làm Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được thân thể phát lạnh. Dùng thân thể của hắn tố chất, khí huyết chi lực, sẽ cảm giác được thân thể rét lạnh, có thể nghĩ, cái này băng chùy sau khi nổ tung sinh ra nhiệt độ đến cỡ nào thấp. Một quả, hai quả, sở hữu băng chùy trên không trung đều giống như dài con mắt bình thường, tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay tới. Băng phấn nổ tung, tự nhiên sẽ không làm thương tổn đến Đường Vũ Lân, nhưng Đường Vũ Lân lại phát hiện, chung quanh nhiệt độ tiếp tục rớt xuống đồng thời, trên mặt đất bắt đầu mảng lớn kết băng. Mà xa xa Long Vũ Tuyết nguyên bản đã đình chỉ lan tràn lĩnh vực, rõ ràng lại một lần bắt đầu lan tràn, hướng về hắn bên này lan tràn tới đây. Còn có thể như vậy, nàng cái này lĩnh vực có thể tự xét lại phát triển không được. Đường Vũ Lân biết rõ, không thể chờ đợi thêm nữa, nhận thức bên ngoài mới là đáng sợ nhất. Long Vũ Tuyết thuở nhỏ liền sinh hoạt tại vô tận sơn mạch bên trong, có trời mới biết trên người nàng còn có cái gì địa phương kỳ lạ là mình chỗ không thể giải thích vì sao đấy. Thân hình lóe lên, Đường Vũ Lân mũi chân chỉa xuống đất, thẳng đến Long Vũ Tuyết phương hướng liền xông ra ngoài. Trên mặt đất rất trơn, nhưng cái này không làm khó được Đường Vũ Lân. Dưới chân sinh ra thành từng mảnh hình thoi lân phiến. Tại khống chế của hắn xuống, lân phiến dựng thẳng lên, vững vàng đâm vào mặt băng phía trên, để cho hắn có thể hoàn toàn phát lực, hướng về Long Vũ Tuyết phương hướng phóng đi. Long Vũ Tuyết hừ lạnh một tiếng, dưới chân hơi động một chút, thân thể của nàng rõ ràng liền như vậy bình di ra tốc, chỉ là một cái thoáng thân. Liền 100m có hơn rồi. Cái này cũng được. Đường Vũ Lân cái này là thật giật mình. Long Vũ Tuyết cái này lĩnh vực liền đủ hiếm thấy được rồi. Rõ ràng còn có thể như vậy ứng dụng. Không hề nghi ngờ, nàng loại này đối với lĩnh vực ứng dụng hình thức hoàn toàn là bởi vì bản thân thuộc tính. Có thể nói khác người. Nhưng tại lĩnh vực đã bố trí song song dưới tình huống, rồi lại để cho hắn không phải không thừa nhận. Bây giờ Long Vũ Tuyết thực lực đúng là cực kỳ cường hãn đấy. Riêng là tốc độ này, hắn liền không đuổi kịp a. Long Vũ Tuyết vừa nhấc tay, lại từng miếng tiểu băng chùy bắn ra. Cái này băng chùy bay đi ra thời điểm nhỏ, hình như người ta sẽ lớn lên a. Tựa như từng miếng như đạn pháo, dài con mắt tựa như hướng về Đường Vũ Lân bay tới. Băng chùy tính là lớn hơn nữa, đều muốn xúc phạm tới mình đồng da sắt giống như Đường Vũ Lân đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vấn đề là, những thứ này băng chùy lại có thể thành công ngăn cản tốc độ của hắn. Mặt băng đối với hắn là ức chế, đối với Long Vũ Tuyết nhưng là tăng phúc tăng tốc độ. Lĩnh vực đối với Long Vũ Tuyết tiêu hao không nhỏ, nhưng này tiểu băng chùy liền không coi vào đâu. Như vậy tiêu hao xuống dưới, ai thắng ai thua liền khó nói vô cùng. Đường Vũ Lân cười khổ nói, không mang theo như vậy chơi lại a. Long Vũ Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ai đùa với ngươi rồi, có bản lĩnh ngươi liền đánh thắng ta. ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Đường Vũ Lân một hồi im lặng, cũng không biết là ai hạ thủ lưu tình. Làm sao bây giờ à? Biện pháp, đương nhiên có. Vậy ta có thể không khách khí hoa. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ nói. Long Vũ Tuyết hừ một tiếng, ta cũng muốn xem một chút, ngươi có thể như thế nào cái không khách khí pháp. Đường Vũ Lân vốn là dừng lại một chút, sau đó thở sâu. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là phóng thích đấu khải. Bằng vào đấu khải năng lực phi hành, cái này mặt đất không thể ước chế tốc độ của hắn rồi. Đồng thời cũng có thể đuổi theo Long Vũ Tuyết tốc độ. Thế nhưng là, người ta mới là nhất tự đấu khải sư, hắn còn phóng thích chính mình nhị tự đấu khải. Đây không phải khi dễ người sao. Cho nên, hắn có biện pháp của hắn. Tại một cái hít sâu khí về sau, Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương chậm rãi đâm ra, không phải hướng về Long Vũ Tuyết phương hướng, mà chính là đâm về trong không khí. Long Vũ Tuyết lúc này kéo ra cùng Đường Vũ Lân khoảng cách, Đường Vũ Lân ở đây mà ở giữa. Nhìn xem hắn cái này hướng về một cái phương hướng đâm ra một thương, Long Vũ Tuyết cũng là sửng sốt một chút, gia hỏa này là đang làm gì thế? Nhưng mà, nàng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, bởi vì nàng hoảng sợ chứng kiến, nương theo lấy Đường Vũ Lân một phát này đâm ra. Trên người hắn hiện ra một tầng kỹ càng dày đặc lân phiến, chính là Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thể. Lân phiến Long Vũ Tuyết là gặp Đường Vũ Lân phóng thích qua đấy. Nhưng mà, nương theo lấy một phát này đâm ra, Đường Vũ Lân toàn thân thể đều phát sáng lên. Khí chất cũng đột nhiên biến đổi. Nhìn qua rõ ràng hay vẫn là hắn. Có thể khí thế nhưng trong nháy mắt núi cao ngẩng đầu nhìn bình thường. Tràn đầy nguy nga cảm giác. Thế cho nên trong không khí hàn ý đều bị nghiền ép thêm vài phần tựa như. Một thương đâm ra, thương mang bạo phát, có chừng 7 mét dài, mãnh liệt vô cùng khí huyết chấn động bừng bừng mà ra. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân dưới thân, từng vòng vầng sáng bắt đầu tản ra. Trên người 4 cái màu vàng hồn hoàn bắt đầu cùng 5 cái võ hồn hồn hoàn giao hưởng lóng lánh. Một thương đâm ra đồng thời, mấy chục cây lam ngân thảo cũng tựa như trường mâu bình thường đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng đâm ra, chớp mắt bao trùm thật lớn phạm vi. Mà ở những thứ này lam ngân thảo những nơi đi qua, trên mặt đất băng cứng, cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Càng làm cho Long Vũ Tuyết biến sắc chính là, nàng có thể thấy rõ ràng, những cái kia lam ngân thảo bên trên xuất hiện băng lam sắc. Những thứ này băng lam sắc đều tại hướng về Đường Vũ Lân thân thể dũng mãnh lao tới. Tiếp cận đến thân thể của hắn phụ cận không đến 5 mét thời điểm, dần dần chuyển hóa thành màu vàng nhạt vầng sáng, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Đây là cái gì? Nàng mơ hồ biết rõ, Đường Vũ Lân võ hồn hẳn là một loại thực vật loại hình ấy, lại cũng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì. Lúc này chứng kiến hắn vậy mà có thể sử dụng loại phương thức này bài trừ chính mình lĩnh vực, quả thực là để cho nàng tràn ngập khó hiểu. Ngay sau đó, Đường Vũ Lân lại là một thương đâm ra. Đệ nhất thương thương mang vẫn còn không trung lập lòe. Đệ nhị thương thương mang cũng đã trên không trung bạo phát, so với đệ nhất thương càng thêm sáng ngời, cũng xa hơn một ít. Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, cũng có càng nhiều dây leo từ từ đâm ra. Những thứ này dây leo cũng không quy luật, nhưng mà, mỗi một lần đâm ra, trên mặt đất lĩnh vực liền sẽ biến mất một phần. Đường Vũ Lân bắt đầu động đậy. Hắn về phía trước bước ra một bước. Lần này, trước người Hoàng Kim Long Thương đột nhiên run rẩy, chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo thương mang. Trong lúc nhất thời, vô số màu vàng thương mang trong không khí lập lòe, phát ra liên tiếp mãnh liệt tiếng xé gió, thanh âm kia tựa hồ là muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách tựa như. Hàn ý gần một bước bị đuổi tản ra, Đường Vũ Lân liên tiếp về phía trước bước ra 9 bước, trong lúc nhất thời, sân thi đấu trung ương, trong lúc nhất thời khí lành nghìn đầu. Mà để cho nhất Long Vũ Tuyết hoảng sợ chính là, Đường Vũ Lân mỗi lần nhiều nhất đâm ra một thương, hắn khí thế trên người liền sẽ tăng lên một phần, trên người lân phiến hào quang đều càng thêm sáng ngời vài phần. Cái kia mạnh mẽ khí thế, chèn ép nàng thậm chí đều không có hướng hắn xuất thủ ý nghĩ sinh ra. Nàng vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh, có thể cho tới nay bọn họ đều là chiến hữu, cho nên, nàng cũng không rõ ràng đối mặt Đường Vũ Lân thời điểm sẽ là cảm giác gì. Lúc này, Đường Vũ Lân cũng không có hướng nàng ra tay, nhưng nàng lại đồng dạng khắc sâu cảm giác được Giang Ngũ Nguyệt trước thống khổ. Loại khí thế này bên trên áp bách, thậm chí so với trực tiếp công kích càng thêm đáng sợ, căn bản là không có biện pháp né tránh. Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy chính mình tinh thần ý niệm đều chịu đoạt, bản thân nguyên bản bị lĩnh vực tăng phúc băng thuộc tính không ngừng tại yếu bớt lấy. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có nhìn Long Vũ Tuyết phương hướng, hắn chẳng qua là không ngừng mà một thương nối một thương đâm ra, không ngừng phóng thích ra bản thân cường hãn nhất hồn lực chấn động. Cả người hắn hoàn toàn dung nhập vào thiên phu sở chỉ thương ý bên trong. Võ hồn phóng thích ra, huyết mạch chi lực phóng thích ra, tại hắn trong lồng ngực thương ý không đứt dưới sự kích thích, hai người này đang không ngừng thử các loại xếp đặt tổ hợp. Hồn kỹ tất cả đều giữ mà không thả, phóng thích chỉ có cái kia từng thương thương mang, từng đạo thương mang, chính là nhất sáng chói hào quang. vô số thương mang sâu chuỗi ở một chỗ, để cho khí thế của hắn không đứt hướng lên tăng lên. Thoải mái đầm đìa. Tại quân doanh thời điểm, dù sao cũng không thể không kiêng nể gì như thế phóng thích chính mình thương ý. Mà lúc này, hắn nhưng có thể tại đây giả thuyết sân thi đấu bên trong. Hắn hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ đem những này ngày chính mình cảm ngộ toàn bộ phóng xuất ra. Khoảng cách chính thức thiên phu sở chỉ còn rất xa xôi, nhưng hắn vẫn dần dần tìm được một tia thuộc về mình thương ý. Mỗi ngày cùng Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ giấc ngủ, thương không rời tay. Rút cuộc bắt đầu sinh ra một ít tác dụng. Tại đây thương ý tung hoành trạng thái xuống, Hoàng Kim Long Thương rất nhỏ rung động lắc lư, vù vù. Giống như là tốt nhất keo dính, bắt đầu để cho Đường Vũ Lân đem bản thân võ hồn cùng huyết mạch chi lực bất đồng kỹ năng thông hiểu đạo lý. Lúc hắn thứ 1000 thương đâm ra thời điểm, Long Vũ Tuyết rõ ràng chứng kiến. Cái kia đồng dạng tại mô phỏng trường thương đâm ra Lam Ngân Hoàng dây leo mặt ngoài, đã hiện lên một tầng nhỏ mỏng như cùng lân phiến bình thường màu vàng. Dường như bọn hắn mỗi một cây đều là Đường Vũ Lân trường mâu, mỗi một cây đều bị bao trùm lấy Hoàng Kim Long thể. Trồng lên. Đây là khí huyết chi lực cùng hồn lực trồng lên. Mà đây cũng là cho tới nay, Đường Vũ Lân đều không có chú ý nơi đến. Tại lão Đường điểm tỉnh lúc trước hắn cho tới bây giờ đều nghĩ tới, hồn lực cùng khí huyết chi lực giữa có thể sinh ra cái gì quan hệ. Mà giờ này khắc này, hắn hiểu được, chính mình sai rồi. Hắn cũng không phải song sinh võ hồn, mà là chỉ có một Lam Ngân Thảo võ hồn. Hắn khí huyết chi lực, vốn chính là hẳn là phụ trợ võ hồn chiến đấu sử dụng. Cho tới nay, bởi vì Kim Long Vương huyết mạch quá mức cường đại, đủ để đơn độc ứng dụng, cho nên để cho hắn quên mất điểm này. Hồi tưởng ban đầu ở Tinh La Đại Lục tham gia thời điểm tranh tài, Hồ Vương Tô Mộc liền đã từng dùng hắn huyết mạch chi lực tăng phúc bản thân võ hồn A. Có thể chính mình nhưng lại chưa bao giờ làm như vậy qua. Chẳng qua là để cho võ hồn thay đổi một cách vô chi vô giác bị huyết mạch ảnh hưởng. Không có một tòa bạo phát, chính mình còn chưa có cũng không từng ứng dụng qua. Đây là hạng gì chi ngốc? Trên thực tế, Đường Vũ Lân sở dĩ vẫn luôn không có hướng con đường này phát triển. Trừ rồi huyết mạch chi lực bản thân quá mạnh mẽ bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn nhận lấy huyết mạch quang hoàn ảnh hưởng. Tiềm thức liền cho rằng, hai loại quang hoàn là không thể nào cùng lúc xuất hiện đấy. Đem mình huyết mạch chi lực trở thành song sinh võ hồn đối đãi. Thẳng đến lần này, lão Đường nhắc nhở mới khiến cho hắn đột nhiên hiểu được, chính mình huyết mạch chi lực cũng không phải võ hồn A. Cả hai giữa trước chính là có thể tùy ý lẫn nhau hoán đổi đấy. Mà trên thực tế, chính thức mạnh nhất chính mình, không phải hoán đổi, mà là muốn đem hai người này dung hợp mới đúng. Giờ này khắc này, nương theo lấy một thương nối một thương đâm ra, hắn võ hồn cùng huyết mạch chi lực, rút cuộc bắt đầu hướng về dung hợp phương hướng phát triển. Chỗ ngực long hạch chậm rãi trầm xuống. Kim sắc quang mang bao trùm toàn thân đồng thời. Cũng từ bốn phương tám hướng hướng hắn trong đan điền hồn lực vòng xoáy bên trong từng bước tràn vào. Kích thích hồn lực vòng xoáy cũng bị nhiễm bên trên rồi một tầng màu vàng. Nội bộ tinh thể bộ dáng cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. O-O-N-G, Đường Vũ Lân đột nhiên một thương đâm ra. Chung quanh trên trăm đạo thương mang bỗng nhiên dung hợp duy nhất. Tất cả hóa thành màu vàng Lam Ngân Hoàng dây leo cũng là bỗng nhiên giơ lên. Trong lúc nhất thời, thương ý tung hoành. Long Vũ Tuyết lĩnh vực ầm ầm phá toái. Hóa thành vô số băng vụ bay lên. Nhưng chỉ cần đi vào đến Đường Vũ Lân hạch tâm khu bên này, liền sẽ chớp mắt tan thành mây khói. Đây là Lam Ngân Kim Quang trận nguyên tố tách ra hiệu quả. Tại thay đổi một cách vô chi vô giác ở bên trong. Mặc dù không có trực tiếp sử dụng ra cái này hồn kỹ. Có thể tại vừa mới hồn lực cùng huyết mạch chi lực không đứt lóe lên trong quá trình. Những năng lực này đều bị phóng xuất ra rồi một bộ phận. Thật mạnh. Kịch liệt năng lượng chấn động trong không khí lập lòe. Đường Vũ Lân mãnh liệt về phía trước bước ra một bước. Hoàng Kim Long Thương quét ngang, tất cả Lam Ngân Hoàng dây leo quét ngang, mảng lớn kim mang ngang trời xuất thế. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, hét lớn một tiếng Hoàng Kim Long thể. Trong chốc lát, sở hữu Lam Ngân Hoàng dây leo tất cả đều phát sáng lên, nguyên bản nhỏ mỏng màu vàng bỗng nhiên trở nên cường thịnh, mỗi một cây Lam Ngân Hoàng bên trên đều chính thức bao trùm màu vàng long lân. Cái kia không còn là từng đám cây dây leo, mà là một mảnh dài hẹp cự long giống như. Nhưng Đường Vũ Lân cũng chớp mắt cũng cảm giác được chính mình khí huyết chi lực cùng hồn lực đồng thời điên cuồng tiêu hao. Hiển nhiên, cả hai kết hợp cũng không phải là không có một cái giá lớn đấy. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương lần nữa trước chỉ. Hét lớn một tiếng, Kim Long Thăng Thiên. Vô số Lam Ngân Hoàng dây leo theo sau Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ đâm ra. Một đầu dài thông suốt hơn 20 mét kim sắc cự long từ Hoàng Kim Long Thương trong nở rộ mà ra. Ngang nhiên vọt tới trước. Mà cái kia từng đám cây đồng thời đâm ra Lam Ngân Hoàng dây leo một đầu. Rõ ràng cũng đều chui ra một mảnh dài hẹp mảnh khảnh màu vàng long khí. Những thứ này long khí bám vào ở đằng kia đầu kim long phía trên. Chẳng qua là một lần thời gian hô hấp. Kim Long Thăng Thiên uy năng rõ ràng phóng to gấp đôi nhiều. Ngang nhiên phóng tới phía trước, đơn giản giống như là chân long hàng lâm. Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi. Không thể nghi ngờ, hắn thành công. Mặc dù lần này Kim Long Thăng Thiên tiêu hao là trạng thái bình thường lúc gấp 2 khí huyết chi lực, đồng thời còn đại lượng tiêu hao hồn lực. Thế nhưng là, một kích này uy lực quyết không phải chỉ là tăng lên gấp đôi A, mà là hoàn toàn đã vượt qua hắn cái này cấp độ cực hạn. Nếu như không muốn tìm một loại năng lực đến tương tự mà nói, như vậy, giống như là võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cần hai vị hồn sư đến thi triển. Hơn nữa, một khi thi triển, đối với bản thân tiêu hao cực lớn, rất khó lại dùng, kiểu dáng cũng duy nhất. Có thể Đường Vũ Lân cái này bản thân võ hồn cùng huyết mạch dung hợp, lại có thể ứng dụng đến hắn bản thân là bất luận cái gì năng lực bên trong A. Đây cũng há lại đơn giản võ hồn dung hợp kỹ có khả năng hình dung hay sao? Long Vũ Tuyết hai tay đã buông xuống. Nhìn xem không trung cái kia dài đến hơn 30 mét. Mở ra hai cánh. Tung hoành gào thét. Rõ ràng thật lâu không đi Kim Long. Nàng đã biết rõ. Chính mình một chút xíu cơ hội đều không có. Loại này hoàn toàn cảm giác bất lực. Chỉ có trước tại đối mặt phụ thân thời điểm mới có qua. Hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu à? Cực hạn của hắn lại cuối cùng sẽ là ở địa phương nào? Long Vũ Tuyết khuôn mặt giật mình. Nàng thậm chí đã quên. Đây là ở trong trận đấu. Cái kia tại sân thi đấu trung ương đùa dẫn ra hỏa càng là đối thủ của mình. Hoàng Kim Long Thương thu hồi trước người. Đường Vũ Lân dung thân nhoáng một cái. Chân phải đập đất, quát to. Kim Long hám địa. Lần này, trọn vẹn bay lên 8 đầu Kim Long. Tại một đám Lam Ngân Hoàng túng tụng xuống. Chúng tinh phủng nguyệt giống như bay lên. Cho tới giờ khắc này, lúc trước Kim Long Thăng Thiên mới ầm ầm nổ tung. Hóa thành khí lưu. Cuồng bạo năng lượng kích động sân thi đấu bên trong nhất lên một mảnh cuồng phong. 8 đầu Kim Long tứ tán bay tán loạn. Đường Vũ Lân cao hứng phía dưới. Đột nhiên gào thét, chính là Hoàng Kim Long hống. Một cái so với trước Kim Long Thăng Thiên còn muốn lớn hơn rồi gấp 3 cực lớn Kim Long đầu ngang nhiên xuất hiện. Cái này Kim Long đầu độ cao vừa mới bắt đầu chỉ có 2 mét. Nhưng nương theo lấy ngàn vạn Lam Ngân Hoàng mô phỏng rót vào. Thể tích của nó đột nhiên tăng lớn đến rồi chừng 4 mét cao. Kinh khủng tiếng gầm làm cả sân thi đấu kịch liệt chấn động đứng lên. Còn lần này, Đường Vũ Lân không có chú ý tới nơi xa Long Vũ Tuyết, phát ra Hoàng Kim Long hống phương hướng, chính là cái kia một bên. Cách xa nhau 100 mét, Long Vũ Tuyết cảm giác được đấy. Nhưng là một cỗ không gì sánh kịp nóng bỏng khí tức hướng về chính mình điên cuồng đánh tới. Kinh khủng tiếng gầm, kinh khủng tinh thần trùng kích, còn có cái kia cực lớn đầu rồng trong mắt phóng xuất ra màu tím điện mang. Làm trong óc nàng chớp mắt trống rỗng, thân thể run lên, suýt nữa té ngã trên đất. Sau một khắc, nàng cái này giả thuyết hóa thân thể ồn ào phá toái, trực tiếp biến mất tại sân đấu bên trên. Hoàng Kim Long hống, rất nặng khí thế. Đường Vũ Lân lúc trước một mực ở sân đấu trung ương không ngừng luyện thương. Hơn nữa phía trước tích lũy, lần thứ nhất đem võ hồn cùng huyết mạch chi lực dung hợp sau chỗ sinh ra cường đại khí tức. Tất cả đều đã trở thành Hoàng Kim Long hống tăng phúc. Toàn bộ không gian đều bị vừa mới cái này giống lên làm vỡ nát. Long Vũ Tuyết tại không có phòng bị dưới tình huống, căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Rời đi rồi cái này sân thi đấu. Nếu như là ở bên ngoài, nàng đấu khải còn sẽ có ứng kích phản ứng hộ thể. Nhưng này tất đúng là mô phỏng thế giới, không có nàng chủ động phóng thích, đấu khải là sẽ không xuất hiện đấy. Tiểu Đường, thắng lợi. Đường Vũ Lân còn hưng phấn lấy ư, sau một khắc liền bị truyền tống rồi đi ra. Ta thắng. Hắn có chút ngốc trệ nhìn trong tay mình Hoàng Kim Long Thương. Trong đầu nhanh chóng hồi ức, lúc này mới nhớ lại chính mình vừa mới thời khắc cuối cùng Hoàng Kim Long hống đối mặt xa xa, Long Vũ Tuyết thân thể nổ bung một màn. Không tốt. Nhanh chóng ngăn ra chiến võng. Đường Vũ Lân từ tinh đấu trong khoang thuyền vừa chui đi ra, liền lập tức thay đổi y phục hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại mô phỏng chiến võng ở bên trong, hắn còn chưa có chết qua. Cho nên không biết cái đồ vật này ở bên trong đã chết cảm giác có phải hay không cùng thăng linh đài cái loại này giống nhau. Cũng có liên quan cảm thụ đấy. Như vừa mới cái loại này bị trực tiếp chấn vỡ, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất một loại. Cái đồ vật này nếu là không có suy giảm mà nói, hắn rất lo lắng Long Vũ Tuyết thân thể lại ra vấn đề. Cho nên hắn ra khỏi ký túc xá, liền thẳng đến quân đoàn khu nghỉ ngơi phương hướng chạy như điên. Những nơi đi qua, băng tuyết bay tán loạn, làm những người khác chịu ghé mắt. Ngắn ngủn vài phút, hắn liền vọt tới quân đoàn hưu nhàn khu vực chuyên môn dùng để thả tinh đấu khoang thuyền địa phương. Nơi đây có thể nói là kín người hết chỗ, bên ngoài cũng đã sắp xếp đầy người. Đường Vũ Lân xông lại muốn hướng bên trong lách vào, lập tức liền bị ngăn cản. Làm gì vậy, càng tắc à, có hay không điểm đạo đức công cộng tâm? Một gã thân hình cao lớn nam tử quét ngang thân, liền ngăn lại Đường Vũ Lân đường đi. Đường Vũ Lân lúc này lòng nóng như lửa đốt, theo bản năng liền có loại dường như về tới Sư Lai Khắc Học Viện cảm giác, một phát bắt được đối phương bả vai, liền đem cái kia người cho ném ra ngoài. Cái kia người chí ít có 200 cân trở lên, có thể trong tay hắn, giống như là một cọng cỏ tựa như. Nguyên bản còn rất náo nhiệt hưu nhàn khu vực chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Thậm chí ngay cả đường Vũ Lân vào bên trong lách vào đều không có người ở ngăn cản hắn. 2-3 lần xuống, để hắn chen đến rồi bên trong. Sau đó hắn liền liếc nhìn rồi Long Vũ Tuyết. Long Vũ Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa từ bên trong đi ra. Bởi vì tinh đấu khoang thuyền là không thể mặc quần áo đấy, cho nên mỗi một đài dụng cụ đều có chuyên môn một cái phòng nhỏ. Mỗi lần sử dụng trước, đều trước tiến hành khử trùng, sau đó lại tiến vào. Ngươi không sao chứ? Đường Vũ Lân một bước tiến lên, bắt lấy nàng bả vai, cảm thụ được trong cơ thể nàng khí huyết chấn động có hay không hỗn loạn. Long Vũ Tuyết bị hắn thoáng một phát bắt lấy bả vai, lập tức dọa cho nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn đến là hắn, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Nguyên bản trong lòng oán giận lập tức biến mất, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng thở ra, mô phỏng trong khoang thuyền bị thương, có đau không? Nếu là ở bên trong chết rồi, có thể hay không như là truyền linh tháp thăng linh đài như vậy, thừa nhận đồng dạng thống khổ. Long Vũ Tuyết lắc đầu, nhà nước làm sao lại như truyền linh tháp như vậy cực hạn. Cảm nhận sâu sắc điều thấp đến rồi 20%, không có nguy hiểm đấy. Bất quá, coi như là như vậy, ta đều rất đau. Ngươi cái này bại hoại, ngươi có hay không nhân tính, rõ ràng đối với ta như vậy. Lời nói tới chỗ này. Long Vũ Tuyết đột nhiên cảm giác được chung quanh bầu không khí có chút không đúng, theo bản năng ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Sau đó liền thấy được trợn mắt há hốc mồm một đám người. Xếp hàng ở chỗ này chừng bên trên hơn 100 người. Lúc này lại từng cái nói chuyện đấy, ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người bọn họ. Có trợn mắt há hốc mồm, có há to miệng, còn có biểu lộ quái dị. Đây là thế nào? Các ngươi đang nhìn cái gì à? Long Vũ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng. Trương Nguyễn Vân lúc này tâm tình không tốt, vô cùng không tốt. Nguyên bản, tâm tình của hắn là 10 phần sung sướng đấy. Liên bang làm ra tinh đấu chiến võng hắn tự mình thử qua rồi. Trước hắn chính là tiến về trước thủ đô Liên bang Minh Đô họp, nghe nghiên cứu khoa học ngành báo cáo, đồng thời cũng tự mình nếm thử. Hiệu quả phi thường không tồi. So với việc dĩ vãng những cái kia máy mô phỏng, Liên bang chẳng những nghiên cứu ra nhân tạo trí năng gia nhập trong đó, là trọng yếu hơn là thích hợp hầu như mọi người. Cho dù là người thường tiến vào, cũng là có thể sử dụng. Đây tuyệt đối có trợ giúp đề cao toàn quân tố chất. Thân là Liên bang thượng tướng, huyết thần đoàn đương đại quân đoàn trưởng, hắn tại quân đội vẫn luôn có phi thường siêu nhiên địa vị. Huyết thần quân đoàn lực ảnh hưởng có điểm giống Sư Lai Khắc Học Viện tại Hồn Sư giới lực ảnh hưởng. Quân đội bên trong, có một bộ phận trụ cột vững vàng quan quân đều là tại huyết thần quân đoàn phục vụ vượt qua 10 năm sau tấn thăng. Cho nên, với tư cách huyết thần quân đoàn trưởng, hắn tại quân đội đại lão bên trong, tuyệt đối là có siêu nhiên địa vị đấy. 30 đài tinh đấu khoang thuyền, vô luận quân hàm, đều muốn xếp hàng mới có thể sử dụng. Người dự thi căn cứ dự thi thời gian ưu tiên sử dụng. Cái này chế độ chính là hắn chế định. Mà với tư cách quy tắc lập ra người, hắn biết rõ nên như thế nào cho bọn thủ hạ động viên, cho nên hôm nay hắn cũng đi tới nơi này, tham gia tinh đấu khoang thuyền sử dụng. Trên thực tế, hắn phòng làm việc của mình trong cũng là có trang bị đấy. Một bên xếp hàng, một bên cùng bên cạnh huyết thần quân đoàn các tướng sĩ tâm sự, bình dị gần gũi hỏi thăm bọn họ lúc trước thâm uyên triều tịch trong cảm thụ. Hắn cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Thế nhưng là, đang lúc hắn tâm tình không tệ thời điểm, một gã thiếu úy đột nhiên như là thanh niên sức trâu giống như xông vào, vừa đến đội ngũ đằng sau. Liền bắt đầu vào bên trong lách vào. Khí lực còn không nhỏ, gạt mở rồi không ít người. Những người khác đều không có lo lắng ngăn lại hắn. Thân là quân đoàn trưởng, hắn vốn chính là có chút nói dẫn tính chất tựa như, quét ngang thân, ngăn lại vị này thiếu úy đường đi. Thế nhưng là, hắn đang muốn hỏi một chút. Tiểu tử này có cái gì sốt ruột sự tình, rõ ràng không tuân thủ quy tắc thời điểm. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu tử thúi kia thậm chí ngay cả lời nói đều không nói một câu, một phát bắt được bờ vai của hắn, đem hắn cho văng ra rồi. Thân là một gã 98 cấp phong hào đấu la, tứ tự đấu khải sư, lúc thế tuyệt đối là đứng ở cao cấp nhất vị trí rất ít người một trong, Trương Nguyễn Vân vốn không đến mức như thế. Thế nhưng là, tiểu tử kia ra tay quá là nhanh, hơn nữa hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại huyết thần quân đoàn nội bộ. Một gã thiếu úy sẽ đối với tự mình ra tay. Lúc này mới ăn phải cái lỗ vốn, trực tiếp liền bị ném ra ngoài. Mặc dù tiểu tử kia ra tay rất có đúng mực, trên tay mang theo hồi lực, coi như là ngã trên mặt đất cũng sẽ không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là, với tư cách quân đoàn thủ trưởng, toàn quân cao nhất quan chỉ huy. Trước mắt bao người, bị một cái thiếu úy như vậy cho văng ra rồi, Trương Nguyễn Vân tâm tình có thể tốt mới là lạ. Giờ này khắc này,